Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Đệ Nhất Linh một chương. Đệ Nhất Linh một chương không nghĩ còn hảo. Tưởng tượng tới rồi, hẹn hò cái này khái niệm. Tô Minh Châu tự mình liền cũng có chút mạc danh không được tự nhiên lên. Nàng dừng một chút, đem trên tay viên ông chén liên ở một bên nhi buông. Quyết định trước bung Triệu Vũ Thần cố ý chạy tới quá sinh nhật sự. Trước nói điểm chính sự, Hảo kêu không khí khẩn trương đứng đắn lên. Như vậy tưởng tượng, Tô Minh Châu ho khan một tiếng, nỗ lực đem trong lòng không được tự nhiên đè ép đi xuống. Liền tiến lên vài bước, ở trúc giường bên kia ngồi xuống, đầy mặt nghiêm túc nhắc tới đứng đắn sự, ngươi trở về thời điểm. Nói trong chiều vì hủy bỏ ấm phong chi chế nháo rất là lợi hại lúc này có khá hơn, nhắc tới việc. Này tới, Triệu Vũ Thần liền cũng có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Chỉ là đạm đạm cười, sớm đã liệu đến. Không phải cái gì đại sự, nói. Liền cũng đem hắn tính toán nhất nhất giải thích qua một chuyến. Tô Minh Châu thế mới biết, tuy rằng truyền mưa mưa gió gió, nhưng trên thực tế, Triệu Vũ Thần lại từ lúc bắt đầu khởi, liền cũng không có tính toán lập tức hủy bỏ ấm phong chế. Sở dĩ cố ý thả ra tiếng gió tới, một phương diện, là muốn nhìn một chút trong triều thế gia trọng thần nhóm phản ứng. Thứ hai, là cố ý kêu đủ loại quan lại nhóm cho rằng hắn là đại động can qua. Tình cảm quần chúng phản đối là lúc, hắn lại hạ chỉ đều không phải là hủy bỏ, mà chỉ là muốn một chút biến động. Liền muốn so trực tiếp biến cách tới hơi dễ dàng một ít. Không sai, Triệu Vũ Thần bổn ý kỳ thật chỉ là muốn trước biến cách một phen này ân ấm chi chế. Nguyên bản là văn chức kinh quan tứ phẩm trở lên, ngoại quan tam phẩm trở lên, quan võ nhị phẩm trở lên, đều chuẩn đưa một từ nhập ân ấm nhập sĩ. Hắn cố ý đổi thành bất luận trong ngoài văn võ, toàn sửa vì phàm là tứ phẩm trở lên quan viên. Liền có một từ nhưng đến ấm phong, kể từ đó, liền trước đem nguyên bản phẩm cấp chưa tới quan viên phân mở ra. Nguyên bản vạn người một lòng, quyết không tán đồng, tự mình liền sẽ tự phân ra một khối tới. Lại sau này, Triệu Vũ Thần liền sẽ hạ chỉ, này ấm phong lại không phải quang thỉnh chỉ liền thành, từ đây về sau, lại bộ nhiều thêm một môn ân thí, cũng cùng kỳ thi mùa xuân thi đỉnh giống nhau. 3 năm một lần, chẳng qua, này ân khảo đề mục tự nhiên sẽ không cùng đứng đắn khoa cử giống nhau cao thâm. Bất quá là chút nhất cơ sở kinh nghĩa sách luận, ấn Triệu Vũ Thần tính toán, đặc biệt là ban đầu này vài lần, nói câu không dễ nghe, nhưng phàm là cái biết chữ, lại hơi chút bối vài câu kinh nghĩa, chỉ cần không phải ngu xuẩn là có thể trúng tuyển, mặc dù thi thư không thông. Cũng có thể đi khảo minh tính bách công thậm chí lễ nhạc. Đều so đứng đắn khoa cử đơn giản một nửa. Chỉ cần có thể chung, bất luận thánh nhân kinh thư đọc đến như thế nào, hắn cũng đều sẽ trao tặng thật quan. Thậm chí so từ trước hư tước còn muốn lợi ích thực tế chút. Đương nhiên, cái này ân khảo, bắt đầu vài lần đơn giản, lại sau này, liền sẽ nấu nước ấm giống nhau. Một hồi so một hồi khảo đến khó chút. Triệu Vũ Thần liền sẽ không ở ngay lúc này nói thẳng ra tới. Người nếu nói nhà ở quá mờ, muốn khai cái cửa sổ, bọn họ tất nhiên là không chịu, nhưng là người nếu là nói muốn trực tiếp hủy đi nóc nhà, lại điều hòa thành mở cửa sổ, bọn họ liền chịu, nghe này một phen giải thích, Tô Minh Châu nhịn không được, liền nhớ tới nàng đời trước đã từng thấy quá một câu danh ngôn. Triệu Vũ Thần nghe vậy sáng ngời, cân nhắc một trận, liền nhịn không được vỗ vỗ lòng bàn tay, lời này tuy bạch. Cân nhắc lên lại nói cực kỳ nhưng còn không phải là như thế, này cũng không phải là ta nói, Tô. Minh Châu liên tục lắc đầu, chỉ là vô luận như thế nào, biết Triệu Vũ Thần cũng không phải nhất thời xúc động, mà là sớm có tính toán. Nàng liền yên tâm, chỉ là cười khen nói, bởi vậy. Nhưng thật ra nhất định có thể thành, ngươi còn thật sự lợi hại từ khi đăng cơ lúc sau. Mỗi ngày đều không biết có bao nhiêu người khen hắn chính là tài đức sáng suốt đầy hứa hẹn chi quân. Nhưng không biết vì cái gì, Triệu Vũ Thần lại chỉ cảm thấy, thế nhưng đều không bằng Tô Minh Châu như vậy, vô cùng đơn giản một câu thật lợi hại tới càng gọi người vui mừng. Triệu Vũ Thần dừng một chút, nhịn không được liền lại muốn khích lệ giống nhau tiếp theo nói, trừ bỏ ân ấm chi chế ngoại. Kỳ thật còn có rất nhiều bên, chỉ là nhất thời, không tính hoàn toàn, còn cần chậm rãi chuẩn bị. Về sau, ta lại cùng ngươi tinh tế thương lượng, về sau cho nên nói. Ấn Triệu Vũ Thần tính toán, còn phải có lại đến tìm nàng về sau sao? Tô Minh Châu chớp chớp mắt. Tâm tư phức tạp trầm mặc một trận nhi sau, lại là lược qua cái này lời nói cha, lại thuận miệng hỏi, Lương Vương đâu cái này không biết xấu hổ. Hắn tính toán khi nào động thủ, nhắc tới Lương Vương. Mới vừa rồi còn thao thao bất tuyệt Triệu Vũ Thần lại là một đốn. Tựa hồ là do dự mà cái gì, ngừng một chút lúc sau, mới cúi đầu nói, yên tâm, xanh thảm trong cung thanh tĩnh, cũng an toàn thực, ngươi chỉ chậm đợi tin tức là được, dứt lời lúc sau. Triệu Vũ Thần liền như là sợ nàng hỏi lại chút cái gì giống nhau. Vội vàng duỗi tay từ nhỏ án thượng cầm ôn tốt rượu trái cây tới. Thân thủ vì nàng đổ nho nhỏ một ly. Ngươi nếm thử, đây là trong cung tân nhưỡng rượu trái cây. Những thời điểm đoàn, hương vị ngọt thanh, cũng hoàn toàn không say lòng người. Tô Minh Châu cúi đầu nhìn lại. Hơi hơi phiếm hồng nhan sắc, nghe lên cũng chỉ là một cổ quả nho cùng trái cây hương vị. So với rượu tới, đảo càng như là nước trái cây. Há mồm nếm một ngụm, quả nhiên, nhập khẩu chua chua ngọt ngọt, cùng nước trái cây một chút khác biệt cũng không. Chờ nuốt tới rồi trong bụng, mới có thể ẩn ẩn dư vị ra một tia hơi hơi chua xót. Miễn cưỡng xưng được với một cái rượu tử, cái này hảo, có thể so những cái đó khổ tửu hảo uống nhiều quá, nếm lúc sau. Tô Minh Châu liền lưu loát một ngụm uống cạn, nhịn không được liên tục khen. Biết ngươi chịu không nổi những cái đó cay khẩu, riêng kêu Ngụy An nhìn tân nhưỡng ra tới, Triệu Vũ Thần chỉ là cười. Giơ tay lại vì nàng thêm mãn, hắn tự mình là không yêu uống này phát ngọt đồ vật. Bởi vậy tự mình tắc khác bị một phần rượu mạnh, cũng là dùng giống nhau chén rượu trang, đặt ở một bên nhi. Ngụy An hắn còn hiểu rượu a? Tô Minh Châu có chút kinh ngạc. Không dám không dám, chính là lược hiểu một chút. Chủ yếu là thượng tâm ni, vừa dứt lời. Một bên đến đằng diệp phía dưới liền chui ra tới một cái viên hồ hồ bóng người. Tiến lên vài bước đối với Tô Minh Châu điểm điểm đầu gối. Chỉ cười đầy mặt vui mừng, gặp qua chủ tử. Tiểu nhân chúc mừng chủ tử phương thần tự nhiên. Đúng là Ngụy An không thể nghi ngờ. Nhìn Ngụy An, Tô Minh Châu liền nhịn không được một nhạc mau thức dậy. Còn muốn đa tạ ngươi ngọt rượu, Ngụy An nghe vậy cười càng thêm ân cần. Chỉ khẩu hạ không ngừng giới thiệu, này rượu trái cây chủ yếu là nay thu mới ra quả nho. Còn thiếu bỏ thêm chút thạch lựu táo đỏ, quả chám bạch quả, nhất bổ dưỡng bất quá. Tế luận lên, vừa mới nhưỡng 7 ngày, thanh đạm thực, chủ tử nếu là nếm hảo, này một vò tử phong lên ở tồn cái mấy chục ngày. Này mùi rượu mới càng đậm ăn cũng hương, được rồi. Ngươi chủ tử tửu lượng nhất thiền, mắt thấy hắn vẫn là nói cái không ngừng. Triệu Vũ Thần nhịn không được đánh gãy hắn, uống không được rượu cũng không ngại sự, nhưng cố tình Ngụy An lại càng thêm hăng say nhi giống. Nhau, ngài tồn tại trong đất, uống thục thủy băng uống thời điểm hơi hơn nữa một chút cái gì đậu khẩu uống. Nước ô mai. Phục linh thủy lược thêm như vậy một chút rượu trái cây. Hơi hơi mang theo như vậy một chút mùi rượu, lại có trái cây hương khí. Ai nha nha, không say người, lại ngọt khẩu lanh lẹ, nghe hắn nói như vậy rất sống động. Tô Minh Châu cũng nhịn không được có chút tâm động lên. Từng cái toàn nghiêm túc ghi tạc trong lòng, cuối cùng mới cười nói, ta nhớ kỹ, làm khó ngươi biết đến như vậy rõ ràng. Chỉ tiếc, ta ở chỗ này. Trên tay cũng không có gì đồ vật hảo thưởng ngươi, Ngụy An đã phát giác một bên bệ hạ sắc mặt càng ngày càng là khó coi, thấy thế thật sự là không dám tiếp tục trì hoãn, chỉ căng cuối cùng một tia can đảm, vội vàng thừa dịp cơ hội này đã mở miệng không dám đến thưởng. Chủ tử ngài kia bánh kem nếu là có dư lại, có thể thưởng cho tiểu nhân một khối. Tiểu nhân đó là tu tám đời phúc phận. Tô Minh Châu nghe vậy cười. Chỉ đương đây là trong cung đứng đầu nhi nhân tinh tử. Cố ý thì muốn bánh kem như vậy cái cớ lấy lòng. Giá hạ không đồ vật ban thưởng lời này. Bởi vậy nàng liền cũng không nghĩ nhiều. Chỉ thật sự thân thủ cắt một khối bánh kem cho hắn đưa qua. Ai u tạ chủ tử thưởng, Ngụy An chỉ nhạc mặt mày hớn hở. Được rồi, cảm tạ ân liền đi xuống, Triệu Vũ Thần mặt vô biểu tình. Người khác đều cho rằng hắn này vui mừng khôn xiết biểu tình là cố ý ở chủ tử trước mặt giá thú lấy lòng, nhưng chỉ có hắn mới chân chính biết, Ngụy An tiểu tử này thật sự chính là thuần túy vì như vậy một khối bánh kem hắn nếu là đi nghe một chút, tiểu tử này trong lòng không chừng liền chính hút lưu chảy nước miếng đâu. Ngụy An tâm nguyện được đền bù, quả nhiên lại không trì hoãn, lưu loát một tiếng đáp ứng. Liền Mỹ tư tư lui xuống, lưu lại Triệu Vũ Thần thở dài một hơi, phát giác Minh Châu nơi này chỉ lòng tràn đầy lưu ý nổi lên Ngụy An đưa tới ngọt rượu trái cây. Liền hắn đều không nhìn, liền nhịn không được đem tự mình mang đến sinh nhật lễ vật cũng đem ra. Hướng tới đối diện đẩy qua đi, Tô Minh Châu ghét bỏ này nho nhỏ chén rượu một lần một ngụm. Uống thật sự là keo kiệt. Liền trước kêu Bạch Lan thay đổi xưởng khẩu bát lớn tử tới. Trước đem tay bên chén rượu trái cây đảo đi vào. Lại cầm một bên tiểu vò rượu một cổ não thêm mãn. Trở thành đồ uống dường như một lần uống lên mấy mồm to. Như thế nào, cảm thấy cùng mới vừa rồi hương vị không quá giống nhau đâu, uống bãi lúc sau. Tô Minh Châu thấp giọng nhắc mãi một câu. Chỉ là Triệu Vũ Thần lễ vật đã đẩy lại đây. Liền không nhiều để ý tới, lại mấy khẩu uống xong rồi, mới duỗi tay đem hộp gỗ mở ra bên trong thế nhưng vẫn là một con trên lưng nạm các màu đá quý tiểu. Kim Thiềm Ni Tô Minh Châu nhìn, đó là một nhạc ta lại cho ngươi làm bánh kem. Ngươi lại cho ta làm kim thiềm, còn thật sự là cùng từ trước giống nhau như đúc a, nói. Tô Minh Châu liền cũng không nhìn kỹ, khép lại hộp gỗ. Liền tính toán thu được một bên nhi, không giống nhau, nhìn Tô Minh Châu chưa từng phát giác. Triệu Vũ Thần liền nhịn không được đã mở miệng này kim thiềm đều không phải là vàng ròng. Bên trong là đầu gỗ khác, bên ngoài đầu kim phấn ân Tô Minh Châu hơi có điểm kinh ngạc. Một lần nữa đem ra, nương một bên ánh nến nhìn lên, quả nhiên, trọng lượng xúc cảm đều không đúng lắm, nhìn kỹ đi. Còn có thể phát hiện này kim thiềm kỳ thật làm thập phần thô ráp. Thậm chí còn kê trên lưng nạm đá quý đều có chút không lắm san bằng cảm giác. Một chút đều không giống trong cung ra tới tay nghề. Tô Minh Châu giống như đoán được cái gì. Quả nhiên, ngay sau đó liền lại nghe thấy Triệu Vũ Thần giải thích nói, lần này kim thiềm là ta thân thủ điêu. Kim phấn cũng là ta thân thủ sở đồ. Đều là luyện rất nhiều thứ. Còn có trên lưng đá quý, ta chúng tên chưa từng rất tốt, thủ hạ không xong, liền phóng đến không quá bằng phẳng, chỉ là kia keo cực bền chắc, ngạnh cậy xuống dưới, chỉ sợ sẽ có chút hủy hoại, kho lại khó phối ra như vậy tốt nhất một bộ màu bảo. Liền chỉ phải thôi, Tô Minh Châu nhìn đó là sửng sốt. Thủ hạ nhẹ nhàng ở tiểu kim thiềm trên lưng một chút chậm rãi mơn trớn. Nhớ tới Triệu Vũ Thần trên thực tế tay phải còn chịu thương. Trên mặt liền chợt phức tạp lên, Triệu Vũ Thần lại chưa phát giác giống nhau. Trên mặt còn mang theo cười thượng một lần, ngươi nói bánh kem là ngươi thân thủ sở làm tâm ý. Ta lại chỉ là kia bạc liền có thể đổi lấy ngoạn ý thôi. Chậm nghĩ nghĩ, kỳ thật ngươi nói có đạo lý. Này một chuyến, liền cũng cố ý thân thủ làm. Cũng là thật sự có tâm ân y Tô Minh Châu ngơ ngác ngẩng đầu. Nhìn trước mặt tướng mạo tuấn Mỹ, thả đầy mặt chân thành tha thiết Triệu Vũ Thần, chỉ cảm thấy hốc mắt cùng cái trán đều có chút ẩn ẩn nóng lên. Phảng phất có thứ gì ở ngực không ngừng hướng lên trên dũng dường như. Nàng dừng một chút, há mồm, thành âm cũng có chút chỉ độn phát sáp tiểu điện hạ ngươi lại như vậy có tâm. Ta chỉ sợ phải làm thật ấn không được bọn họ vừa mới tương giao là lúc. Triệu Vũ Thần vẫn là thái tử. Minh Châu có đôi khi, là sẽ cố ý kêu hắn một tiếng tiểu điện hạ. Chỉ là khi đó, đều là vui đùa hài hước chiếm đa số, khẩu khí ngữ điệu cũng đều là nhẹ nhàng giòn lượng, oanh điệu giòn minh giống nhau, chưa từng có giống như bây giờ thấp thấp, có chút hàm hồ, rồi lại kiều mị như là ngực gọi là gì đồ vật cao quá giống nhau. Ngứa khó chịu, Minh Châu, Triệu Vũ Thần hơi hơi hít một hơi, ngẩng đầu, đang định nói cái gì đó, lại dưới ánh trăng dưới, nhìn thấy nàng ánh mắt mê mang, hai má cũng đều hồng say lòng người. Triệu Vũ Thần thấy thế sửng sốt, nghĩ tới cái gì, cúi đầu nhìn nhìn trên bàn dư lại chén rượu, cầm lấy một nếm, quả nhiên, ngọt hương ngon miệng, lại là Minh Châu nên uống rượu trái cây. Như vậy nói đến Minh Châu mới vừa rồi ngã vào bát lớn, lại thêm rượu trái cây một ngụm uống cạn, chính là hắn rượu mạnh tác giả có lời muốn nói ân ân. Rượu là một cái thứ tốt nha, vì cảm tạ đại gia tới dinh dưỡng dịch. Ta ở phía trước nhảy quá chương 83 thả một chương không tồn tại tiểu kịch chương. Đại gia nhất định phải lặng lẽ trở về xem một chút nha cuối cùng. Tiếp tục cầu dinh dưỡng dịch tinh tử ném một cái địa lôi. Canh canh hừ ném một cái địa lôi. Lạp ca ca tiểu mạc mạc ném một cái địa lôi. Ám chỉ đinh lười ném một cái lựu đạn siêu cấp cảm tạ đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web. Tân địa chỉ web tân máy tính bản địa chỉ web đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Lão địa chỉ web gần nhất đã lão mở không ra, về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra, thỉnh nhớ kỹ, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm báo sai chương. Cầu thư tìm thư, thỉnh thêm QQ đàn 647.547.956 đàn hào. Hết chương.